Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 28, Ngu Công. Chủ nhật buổi chiều ánh nắng tươi sáng, ngoài cửa sổ trời xanh quang đãng, cùng Phong Huân Huân, Trần Kiên nhưng không có hứng thú đi bên ngoài tắm nắng. Cuối tuần Volendam cũng không yên tĩnh, làm Hà Lan nổi danh áo cưới nhiếp ảnh thánh địa cùng điểm du lịch. Mỗi đến cuối tuần nơi này liền du khách như dệt cửi. Phi thường náo nhiệt, hắn vào giờ phút này chính đang chính mình nơi ở xem tivi. Mà hắn cỏ môi giới Hạ tiên sinh vừa đến, một người ở trong phòng bếp cho mình pha cà phê. Trần Kiên con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Nơi đó chính đang trực tiếp Alma sân nhà đối với Volendam thi đấu. Thi đấu mới bắt đầu 10 phút, Volendam đã một bóng lạc hậu. Ngươi còn xem a? Hạ tiên sinh bưng cà phê từ trong phòng bếp đi ra, liếc nhìn màn ảnh một cái. Này đội bóng trình độ cũng là như vậy. Đến giải hạng nhất làm một vòng, sau đó chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Trần Kiên không phản ứng hắn, tiếp tục xem so tài. Hạ tiên sinh ở Trần Kiên trách đối diện làm ra, thao túng cà phê trong tay trước, leng keng quấy một trận thả xuống cái muôi. Đối với Trần Kiên nói, tiểu Trần a, chuyện ta nói ngươi cân nhắc thế nào rồi? Trần Kiên quay đầu nhìn một chút hắn cỏ môi giới, ta còn chưa nghĩ ra. Hạ thúc, Hạ tiên sinh lườm hắn một cái, người muốn tới khi nào? Mùa giải mắt thấy liền muốn kết thúc. Này đội bóng dáng cấp định, hắn chỉ màn ảnh truyền hình bên trong Volendam. Người nói huấn luyện viên trưởng đi tìm ngươi nói mùa giải sau không dự định tiếp tục thuê ngươi. Ta nói cho hắn, ta còn không muốn cho ngươi tiếp tục đến chỗ này hỗn đây. Ngươi đã 23 tuổi, nửa cuối năm mùa giải mới mở ra liền đầy 24. Ngươi thật sự muốn tại đây loại đội bóng bên trong hỗn quá chính mình hoàng kim giai đoạn. Lời nói này nói Trần Kiên lại không một tiếng động. Nottingham Forest bên kia là có ý gì a? Nhấp một hớp cà phê, Hạ tiên sinh hỏi. Trần Kiên lắc đầu, không biết là có ý gì. Nghe nói như thế, Hạ tiên sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nottingham Forest không phải là Volendam. Hắn không pháp tượng mắng Volendam như vậy mắng Forest, dù sao người ta hiện tại nhưng là chuẩn nhà giàu châu Âu hot nhất đội bóng một trong. Vô số người vót nhọn đầu đều cũng chưa chắc có thể ở Tony Dunn dưới trướng đá bóng đây. Mà cầu thủ của hắn đã là Forest địa một thành viên. Cứ việc một cuộc tranh tài đều không có vì là Forest đá. Thán xong khí, Hạ tiên sinh càng nghĩ càng thấy đến không thăng bằng. Trong miệng hắn đô lầm bầm nang oán giận lên. MU lúc trước đối với Đổng Phương Trác, tốt xấu người ta còn mang theo hắn đi Nam Phi. Đi Hồng Kông đá thi đấu, nói thế nào cũng coi như là mặc vào quá MU áo đấu người. Người điều này cũng tốt, ý kiến gì đều không có, vừa không có nói yêu quý ngươi, cũng không có nói không coi trọng ngươi. Tony Dunn đến tột cùng là có ý gì a? Ta cũng không ít ra bên ngoài giới thiệu quốc cầu thủ. Người tình huống này ta còn thực sự là chưa từng gặp qua. Trần Kiên hỏi một câu. Ngươi không có đi tìm Đan tiên sinh đàm luận sao? Hạ thúc, nói chuyện gì? Người ta căn bản không để ý tới ta. Hàng hiệu huấn luyện viên chính là hàng hiệu. Hạ tiên sinh càng nói càng đến khí. Một cái đem cà phê trong ly toàn đổ vào trong miệng. Có điều lần này, hắn đem cà phê toàn bộ hàm ở trong miệng mới nuốt xuống. Ta nhất định phải tìm hắn nói một chút. Hợp đồng còn lại một năm. Forest Club đến tột cùng là cái gì cái ý tứ? Ta nhất định phải biết. Bằng không ta không có cách nào an bài cho ngươi tương lai. Trần Kiên ngươi biết không? Ta vốn là muốn đem ngươi đẩy thành Trung Quốc du học cầu thủ cơ sĩ. Bởi vì ngươi là Nottingham Forest chính thức cầu thủ. Này rất có mánh lới. Có thể ngươi đều ở loại này đội bóng pha trộn. Ta thổi thành Maradona thêm Pele phụ thể cũng không có tác dụng. Hiện tại có một nhà Eredivisie câu lạc bộ cùng hai nhà so với giáp câu lạc bộ đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ta cho rằng đây là một cơ hội, ngươi phải phối hợp ta, thuyết phục câu lạc bộ đồng ý ngươi chuyển nhượng. Trần Kiên nhíu mày, sự chú ý của hắn đã dần dần không ở trên thi đấu. Ta cảm thấy ta thuyết phục không được người kia. Vậy thì mạnh bạo, thời khắc mấu chốt coi như không nể mặt mũi cũng phải vì ngươi tranh lấy một cái càng tốt mà tương. Lai, Hạ Tiên Sinh nắm lên nắm đấm, thật giống rất kích động. Ngươi khi đó bị thuê đi ra ngoài thời điểm, Forest Club là nói thế nào? Để ngươi tiếp thu rèn luyện. 2 năm, ngươi thành này đội bóng cầu thủ chủ lực, đánh tới Hà Lan đỉnh cấp giải đấu. Nếu như bọn họ còn không có gì biểu thị, ta cho rằng kỳ thực người ta căn bản là không coi trọng quá ngươi. Liền giống như Đổng Phương Trác, hắn nói lầm bầm, đối mặt Trung Quốc truyền thông đều là nói. Chúng ta không phải coi trọng Trung Quốc thị trường. Thiếu niên kia thật sự rất có tiềm lực. Trên thực tế đây, ngươi cảm thấy cho bọn họ coi trọng ngươi sao? Tiểu Trần, vấn đề này để Trần Kiên không tốt trả lời. Nói không trọng thị sao? Đan huấn luyện viên nhưng là tự mình gọi điện thoại đi Thiên Tân để hắn đến Nottingham Forest. Truy tìm lý tưởng, hơn nữa còn chuyên môn sắp xếp đặc thù nội dung huấn luyện. Làm đường huấn luyện viên còn ở Forest địa thời điểm, đối với mình cũng đặc biệt chăm sóc. Nói coi trọng sao? Vậy mình bị thuê sau khi đi ra, Forest Club tựa hồ liền chẳng quan tâm. Chỉ là Volendam mỗi 3 tháng hướng về Forest báo lại một lần thuê cầu thủ ở đây biểu hiện. Trần Kiên biết này không phải đối với hắn ngoài ngạch ưu đãi, mà là mỗi một cái bị thuê đến vệ tinh đội bóng cầu thủ đều có đãi ngộ. Còn những người báo cáo đưa lên sau khi viết có chính mình tên địa cái kia phân sẽ bị nhìn thêm vài lần sao? Hắn cũng không biết. Hạ Tiên Sinh nhìn Trần Kiên, đang đợi hắn trả lời. Trần Kiên không biết làm sao trả lời vấn đề này, liền hắn dở lại trò cũ, lắc đầu nói, ta không biết, ngươi, Hạ Tiên Sinh bị Trần Kiên câu trả lời này tức giận đến gần chết. Ta là đang vì ngươi tranh thủ lợi ích a, huynh đệ. Trần Kiên đương nhiên biết Hạ Tiên Sinh những việc làm là vì muốn tốt cho chính mình. Tối thiểu từ trên kinh tế tới nói là như vậy. Tả oán xong sau khi Hạ Tiên Sinh lại ngồi xuống, không tiếp tục nói nữa. Trần Kiên cũng không biết nên nói cái gì tốt hơn. Trong phòng rơi vào một trận lúng túng. Vừa lúc đó, trong TV lần thứ 2 truyền ra huyên náo thanh. Hai người đều bị tạm thời hấp dẫn sự chú ý. Volendam san bằng tỷ số. Vẫn đúng là ngoan cường. Hạ Tiên Sinh chào phúng nói. Coi như đá hòa cũng không hy vọng bảo vệ đĩa. Trần Kiên ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Đề tài này để bọn họ một lần nữa tìm tới đối thoại cảm giác. Hạ Tiên Sinh tiếp tục hỏi. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là ý tưởng gì sao? Tiểu Trần, ngươi là muốn tiếp tục ở lại Volendam, vẫn là ở lại rừng rậm, hoặc là chuyển sang nơi khác? Trần Kiên lần này đúng là không do dự. Nếu như khả năng, ta đương nhiên hy vọng đại biểu Nottingham Forest đá bóng. Tại sao? Bởi vì đó là cao cấp nhất giải đấu, trình độ cao nhất. Hơn nữa, ở loại kia đội bóng đá bóng, cha mẹ ta cũng có thể càng thuận tiện từ trên TV nhìn thấy ta. Hạ Tiên Sinh hừ một tiếng. Cuối cùng này một điểm đúng là rất phù hợp ngươi tính cách. Ta cũng biết nếu như ngươi có thể ở Nottingham Forest đá trên bóng, là nhiều bổng sự tình, nhưng là độ khó quá lớn. Hắn vỗ vỗ tay, lại nhún nhún vai. Ta cảm thấy Tiểu Trần ngươi cũng đừng ôm loại này vô vọng ảo tưởng không tha. Tình huống bây giờ là Nottingham Forest đối với ngươi không có hứng thú. Rất hiển nhiên, ta nói lời này không sợ đả kích ngươi a. Tiểu Trần, thực lực của ngươi xác thực không đạt tới có thể làm cho bọn họ động tâm địa mức độ. Nói tới chỗ này, Hạ Tiên Sinh liếc Trần Kiên một chút, phát hiện trên mặt hắn cũng không có một chút nào không vui. Thầm nghĩ này ngược lại là một cái có tự mình biết mình tiểu tử. Vì lẽ đó ta cho ngươi quy hoạch chính là trước tiên đi Eredivisie hoặc là so với giáp như vậy đội bóng rèn luyện mấy năm. Tiếp theo lại nhảy tàu đi chỗ đó chút tứ đại giải đấu đội bóng. Đầu tiên ngươi phải cùng Nottingham Forest thoát ly quan hệ. Bọn họ mặc dù là ngươi mẫu đội, nhưng đối với tương lai của ngươi phát triển một điểm bận bịu không giúp được, còn chỉ có thể cản trở. Hạ tiên sinh bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng về Trần Kiên Đau Trần Nặc Đinh Hansen Lâm mấy tông. Tội, vừa lúc đó bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trần Kiên hướng về cỏ môi giới làm một cái xin lỗi thủ thế. Đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái đầu mang màu vàng mũ lưỡi chai. Trên người mặc hồng màu vàng jacket địa người trẻ tuổi. Trần Kiên chú ý hắn mũ trên ấn DSL. Đây là Đôn Hào chuyển phát nhanh công ty địa tiêu chí. Trần Kiên tiên sinh, tới mặt mỉm cười địa dùng tiếng Anh hỏi. Trần Kiên phản xạ có điều kiện giống như gật gù. Hắn còn không biết chuyển phát nhanh công ty tìm chính mình làm gì. Lẽ nào là cha mẹ lại từ đó quốc cho mình ký thổ đặc sản đến để hắn bữa ăn ngon. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn người đến phía sau. Ngoại trừ một chiếc màu vàng hồng điều DSL chuyên dụng xe van ở ngoài. Không có thứ gì, lẽ nào đồ vật ở trên xe. Xác nhận khách hàng thân phận sau khi DSL công nhân viên móc ra một viên tốc hành chuyên đệ phong thư. Cùng một cây bút, xin mời ký nhận, Trần Kiên tiên sinh. Ồ, nhìn này phong thư, Trần Kiên cảm thấy kỳ quái. Cho ngài đĩa, xin mời ký nhận, Trần Kiên tiên sinh. DSL công nhân viên cũng không có bởi vì Trần Kiên biểu hiện ra do dự. Mà có cái gì không nhanh. Vẫn như cũ mặt mỉm cười dùng kính ngữ lặp lại lời nói mới rồi. Tuy rằng không biết này đến tột cùng là cái gì. Trần Kiên vẫn là cầm bút lên ký xuống tên của chính mình. DSL địa công nhân viên đối chiếu không có sai sót sau khi đem thư phong giao cho Trần Kiên liền lễ phép cáo từ. Mãi đến tận chiếc xe kia lái đi, Trần Kiên còn cầm phong thư đứng ở cửa đờ ra. Hạ tiên sinh nhìn thấy Trần Kiên nửa ngày còn chưa có trở lại. Cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đứng dậy hướng đi cửa. Làm sao? Ai tìm ngươi? Tiểu Trần. À, một phong thư. Nhưng ta không biết là ai ký đến. Trần Kiên xoay người. Yan yan đổ vật trong tay. Mở ra nhìn không phải. Không phải đại sự gì. Hạ tiên sinh lại quải trở lại. Ta mới vừa nói địa ngươi chăm chú suy tính một chút à. Tiểu Trần, Nottingham Forest thật sự không thích hợp ngươi. Hắn còn ở lải nhải. Trần Kiên mở ra phong thư. Phát hiện bên trong còn có một viên màu đỏ phong thư. Vượt qua đến liền nhìn thấy Nottingham Forest đội huy. Nottingham Forest ký cho ta. Trần Kiên hoàn toàn không có nghe hạ tiên sinh ở nói cái gì. Hắn nhàn dương tay bên trong phong thư. Tiếp theo phá. Lần này từ phong thư bên trong phủi xuống ra hai tấm trang giấy. Bọn họ ký đưa cho ngươi. Ký cái gì? Trần Kiên không hề trả lời có môi giới vấn đề. Mà là cúi người nhặt lên này hai tấm trang giấy. Một tấm giày một tấm bạc. Giày địa tấm kia kỳ thực là vé xem bóng. UEFA Champions League. Trận chung kết. Vé vào cửa. Trần Kiên nhẹ nhàng thì thầm. Hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối diện hạ tiên sinh. Khi hắn bị thuê sau khi đi ra, Nottingham Forest cũng không có xông vào quá Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó hắn đây là lần thứ nhất thu được Forest ký đến vé xem bóng. Chẳng trách giật mình, hạ tiên sinh nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn nhún nhún vai, lại là cái trò này. Tiếp theo hắn hướng về Trần Kiên giải thích. Mỗi một cái bị thuê ở bên ngoài cầu thủ đều sẽ ở Forest xông vào Champions League trận chung kết. Sau khi thu được như vậy vé xem bóng, Tony Dunn cho rằng đây là bồi dưỡng những người cầu thủ đối với Forest có mang vinh dự lòng chung. Thành biện pháp, hiệu quả như thế nào ta liền không nói. Bọn họ không phải là đặc biệt ưu đãi ngươi nha. Tiểu Trần, Trần Kiên cúi đầu nhìn trong tay vé xem bóng. Tiếp theo hắn nhìn thấy trong tay còn có mặt khác một tờ giấy. Tựa hồ là tin, hắn mở ra, mặt trên liền một hàng chữ. Dùng tiếng Trung viết đĩa. Ngu công, Thái Hành, Vương Ốc Hai Sơn, đào đất làm sao? Câu nói này đánh trúng Trần Kiên sâu trong nội tâm một nơi nào đó. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước ở Thiên Tân Tư Pháp Cảnh sát trường học địa trong túc xá là trả. Lời như thế nào đan? Trần Kiên, đối với ngươi mà nói, giấc mơ con đường đi vào ngõ cụt, ngươi cho rằng che ở trước mặt ngươi chính là cái gì? Một bức tường. Không không không, ta hiện tại phải nói cho ngươi, che ở ngươi đi tới trên đường không phải một bức tường, mà là một ngọn núi lớn. Như nhất định phải thực hiện cái kia giấc mơ ban đầu. Ngươi định làm gì? Trần Kiên, trả lời ta, đào ra nó, tiên sinh, đào ra nó, đào ra nó, đào ra nó. Trần Kiên cầm trong tay tấm này thư giấy, hơi run, thanh âm kia đã dần dần mơ hồ. Một số thời khắc hắn thậm chí đều quên đoạn đối thoại này. Ta vẫn cho là ta thành công, bởi vì ta ở đây đá lên nghề nghiệp bóng đá. Ta có một cái cỏ môi giới, nhìn qua cùng những nghề nghiệp khác cầu thủ không khác biệt gì. Nguyên lai, ta vẫn là đang đào sơn a. Nếu như ta ở đây liền dừng lại, coi chính mình đào ra ngọn núi lớn kia, như vậy ta cả đời cũng liền ở ngay đây. Ngẩng đầu nhìn một chút, coi chính mình chứng kiến phía kia bầu trời chính là toàn bộ thế giới. Ta không cam lòng. Cỏ môi giới Hạ tiên sinh phát hiện Trần Kiên có chút dị thường. Hắn hỏi, ngươi làm sao? Tiểu Trần, phía trên kia viết cái gì? Trần Kiên ngẩng đầu cười cười. Honey Trần Kiên, câu lạc bộ vẫn rất quan tâm biểu hiện của ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Loại này đi, lại như ngươi nói vậy. Hạ thúc, lung lạc lòng người lời khách sáo. Hắn đem thư bẻ gãy thật thả lại phong thư. Tiếp theo cho Hạ tiên sinh xem bóng phiếu. Đến thời điểm ta sẽ đi gặp bóng. Ta cũng đi. Hạ tiên sinh tiếp nhận vé xem bóng nhìn. Lại trả lại hắn. Ta vào internet đính một tấm. Ta nhất định phải tìm cơ hội cùng Tony Đan cố gắng nói chuyện. Kỳ thực cũng không cần như vậy gấp. Chờ Champions League sau khi nói sau đi. Trận chung kết trước ngươi nhất định không có cơ hội cùng hắn đơn độc nói chuyện. Hạ thúc. Khi đó hắn khẳng định bận bịu muốn chết. Hạ tiên sinh suy nghĩ một chút Trần Kiên câu nói này. Phát hiện hắn nói rất đúng. Được rồi, mùa giải sau khi kết thúc, ngươi về Trung Quốc vấn an cha mẹ. Ta đi tìm hắn. Trần Kiên gật gù. Chúng ta sự tình vẫn chưa xong đây. Tiểu Trần, ngươi đến nói cho ta. Ngươi đến tột cùng là dự định sắp xếp như thế nào tương lai của chính mình. Đừng nói cho ta ngươi hy vọng vì là Nottingham Forest đá bóng câu nói như thế này. Đó là không thể thực hiện. Ngươi biết không? Là vọng tưởng. Hư vô vọng tưởng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đến làm đến nơi đến chốn. Tương lai của ngươi không ở tại bọn hắn nơi đó. Trần Kiên chờ Hạ tiên sinh sau khi nói xong. Bình tĩnh mà hồi đáp. Xin lỗi. Hạ thúc. Chỉ ít ở hợp đồng kết thúc trước. Ta vẫn là muốn vì Nottingham Forest đá bóng. Hạ tiên sinh đỡ lấy cái chán. Tại sao? Muốn làm minh tinh. Muốn để cha mẹ chính mình ở mỗi cuối tuần đều có thể ở trên TV nhìn thấy ngươi. Muốn nắm càng nhiều quán quân. Muốn kiếm nhiều tiền hơn. Tại sao? Lần này Trần Kiên cười lắc đầu. Ta không biết. Ngươi thật là ngu ngốc. Trên quầy như vậy cầu thủ. Cỏ môi giới Hạ tiên sinh chỉ là không có biện pháp. Nhìn hắn ngã quắp ở trên ghế sofa không muốn lý tài chính mình dáng vẻ. Trần Kiên chỉ là cười. Có mấy lời là không thể tùy tiện đối với người ngoài nói. Hạ thúc, thật xin lỗi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 29, lão binh còn chưa chết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.